Chương 4. 1554 vô song. Ba một cái lại lần nữa tập bên trong Lâm Mâu Nhi bả vai, hơn nữa tảng đá kia, so trước đó khối kia thế tới càng thêm rào rạn, lại đem Lâm Mâu Nhi đánh cho không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. A Lâm Mâu Nhi một tay che lấy phát ra màu đỏ tơ máu bả vai, trong tay roi cu nở dê đi theo đùng một tiếng rớt xuống đất. Nàng đỏ bừng ánh mắt qua lại dao động, đông dưng định tại vây xem tiểu mặt than trên thân, tức hồn hển chỉ về phía nàng phẫn nộ nói, lại là ngươi tiểu mặt than. Tiểu Trung Bang mấy người ngạc nhiên nhìn nàng một chút. Khuê nữ động không có động thủ bọn họ còn có thể không biết, mấy người liền đứng tại tiểu gia hỏa bên người, hoàn toàn không thấy được nàng xuất thủ. Lại nói, thái tử đều gọi ảnh vệ tiến lên giáo huấn một chút nữ nhân này, tiểu thái tử phi cần gì phải lại đi lao tâm lao lực, giáo huấn này không biết trời cao đất rộng nữ nhân không phải mỗi cái hai đồ đần đều có bị kiểu kiểu đại nhân giáo huấn cơ hội. Giống như trước mắt vị này, dòng thành Lâm gia tới con rể, cảm giác như cái kiêu ngạo chứng bệnh nhân, suốt ngày cùng ăn mày bán khoan. Ăn mày như thế nào cả nhà ngươi rồi về phần cái dạng này A Kiều Mộc Thu lại hạ mặt mày, nhàn nhạt liếc qua, đều chẳng muốn lên tiếng răn rẻ nữ tử này. Trước một chút nàng liền nhận ra nữ tử này là người phương nào, dòng thành Lâm gia, cho nàng ấn tượng thật sự là cực kém, trong gia tộc đều ra chút cái quái gì cứ như vậy. Cũng dám rong rạc nói muốn tới đế kinh thành phát triển được đứng lên a dù sao phu quân sẽ dạy nàng như thế nào làm người. Không cần kiều kiều đại nhân vẽ vời thêm chuyện. Lẽ nào lại như vậy? Mạc Liên Lánh nghiêm mặt phất phất tay, tên kia ảnh vệ lập tức gật gật đầu, thân hình siêu một tiếng liền rơi xuống Lâm Mâu Nhi trước mặt. Lâm Mâu Nhi lúc này mới có loại đại họa lâm đầu cảm giác đánh tới, ánh mắt cảnh giác trừng mắt trước ảnh vệ, trong miệng ngăn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi làm gì cái kia ảnh vệ cu nở dê không cùng với nàng tiếp lời, trực tiếp xuất thủ một cái nắm chặt cánh tay của nàng, mang theo nàng cùng xách gà con, tay bóp, liền để Lâm Mâu Nhi người này tại chỗ chuyển tầm vài vòng. Lâm Mâu Nhi nhất thời liền cảm giác bị thực lực của đối phương, ép tới căn bản không thở nổi, tại chỗ vòng chuyển tầm vài vòng, cả người đều có chút không xong. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Lâm Mâu Nhi âm thanh gọi nói, ta a không chờ nàng nói nhảm. Trên miệng vờ y ma lại bị đánh một cái tảng đá, lần này xong đời, lại đem bên cạnh một chiếc răng đều cho đánh rơi xuống. Lâm Âu Nhi hoảng sợ chầm chầm trên mặt đất một viên hàm răng của nàng, tức hồn hển âm thanh gọi nói, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi lại dám á trên bụng lại lần nữa chu nở dê dô y một khối đá. Lâm Âu Nhi cả người đều đau được cuộn mình đứng lên, một đôi hoán độc ánh mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm tiểu mục bên kia phương hướng. Tiểu mục lúc này cũng đã phát hiện, cái kia linh động tảng đá rõ ràng là từ phía sau truyền đến. Tiểu gia hỏa lệnh ra qua đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy một vòng áo đo diễm diễm thân ảnh, phạch một cái lướt qua trước mặt mọi người, mỉm cười dừng ở Lâm Mâu Nhi trước mặt. Nữ tử ước chừng 20 thượng hạ niên kỷ, một bộ áo đo tư thế hiên ngang, trong mắt sáng lộ ra mấy phần nụ cười trào phúng, khỏe miệng có chút dương lên, đĩnh đạc đứng ở Lâm Mâu Nhi trước mặt. Vô Song quận chúa trong đám người dân chúng đông nhiên kêu một tiếng. Vô Song quận chúa từ biên thành trở về đây à, khó trách xuất thủ như thế lưu loát được, là Vô Song quận chúa liền chẳng có gì lạ. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn tên kia nữ tử áo đỏ một chút, đã thấy nàng đột nhiên quay lại đầu đến, hướng về phía nàng cùng Mặc Liên quơ quơ móng vuốt cười cười.